quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng. Chương 17, chúng ta và chảy máu mũi. Góc truyện audio.com. Vương Tiểu Khê đầy ngập ai oán nhặt phao bơi cá mập tròng lên người. Cái phao này sau khi thổi khí lên thì phía trước sẽ lồi ra một cái đầu cá mập. Nhe răng nhếch miệng, vô cùng hung ác, là thứ mà mấy tên đàn ông tiết huyết vịt lên cạn yêu nhất. Vương Tiểu Khê vừa điều chỉnh góc độ phao, xoay đầu cá mập ra phía trước để biểu lộ ra khí chất. Vừa hỏi, ca ca, hỏi anh chuyện này, tên đầu sỏ kia anh trừng phạt thế nào vậy? Lý Lan Phong, cái tên mắng cậu trong game đó hả? Vương Tiểu Khê dùng sức gật đầu. Nhớ tới bản mặt xấu xí của Cao Tường. Đáy mắt Lý Lan Phong lộ ra vẻ chán ghét hàng thật giá thật. Nói, tôi chỉ biết là hắn, nhưng không có chứng cứ ép hắn thừa nhận, cho nên tôi định ngày nào đó bới lông tìm vết đánh hắn một trận. Vương Tiểu Khê nhỏ giọng chật chật, a thật hâm mộ, đánh một trận thôi là giải quyết xong rồi. Lý Lan Phong, cậu nói cái gì? Vương Tiểu Khê tung tăng giơ tay. Anh ơi em cũng muốn bị đánh. Lý Lan Phong vẫn là câu nói kia. Tôi không thích sử dụng bạo lực. Vương Tiểu Khê, vậy anh còn đòi đánh bạn cùng phòng của anh. Giới hạn ở phạm trù nhân loại. Lý Lan Phong lạnh lùng nói. Hắn là heo. Vương Tiểu Khê buồn cười. Cảm thấy Lý Lan Phong nghiêm mặt nói bạn cùng phòng là heo có chút thú vị. Cậu gãi gãi chóp mũi. Đột nhiên nhanh trí, đề nghị. Vậy không bằng thế này đi, em lấy công chuộc tội, giả làm con gái đi lừa hắn một lần, sau đó anh liền cho em lấy công chuộc tội có được không? Trong con ngươi Lý Lan Phong lộ ra một tia sáng nguy hiểm. Giọng chua lè nói, cậu dám, mình hiểu rồi, bây giờ hắn cực kỳ mẫn cảm với chuyện như vậy, nhìn thấy chuyện giống vậy tái diễn trước mắt chỉ có thể làm sâu thêm nỗi đau của hắn. Hơn nữa mình mới vừa xin lỗi nói sau này mình tuyệt đối không tái phạm nữa giờ lại lập tức bị đánh mặt. Là do mình không đúng. Vương Tiểu Khê nghĩ như vậy. Vội nói, không dám, em chỉ tùy tiện nói thôi. Bỏ phao ra, Lý Lan Phong dùng sức chừng cậu một cái. Tôi dạy cậu, Vương Tiểu Khê ngoan ngoãn bỏ ra. Hôm nay cậu mặc một cái quần bơi Spider-Man. Phía trước in Spider-Man. Phía sau đen tuyền, cậu đi về phía bể bơi mấy bước, tầm mắt Lý Lan Phong liền cực kỳ tự nhiên trượt tới quần bơi của cậu. Quần bơi đen tuyền tôn vòng eo và đùi Vương Tiểu Khê đặc biệt trắng nõn. Chất vải co giãn không tệ căng lên vừa đúng bao lấy thân thể. Biểu đạt cảm giác êm dịu và thịt thả ấy đến mức vô cùng nhuần nhuyễn. Chất liệu hơi bóng còn phản xạ một chút ánh sáng, thoạt nhìn dụ người muốn chết. Có vài đứa con trai có cùng chiều cao cân nặng với Vương Tiểu Khê lúc không mặc quần áo rất giống một bộ xương. Nhưng Vương Tiểu Khê nhẹ cân lại là vì khung xương nhỏ. Cho nên chỗ nên có thịt thì vẫn có thịt. Cái này thật sự không phải là đồ nhựa chứ. Căn cứ vào tinh thần khoa học mọi thứ đều phải cụ thể hóa. Sinh viên ưu tú Học viện Vật lý Lý Lan Phong tiến hành quan sát toàn bộ phương vị đối với cơ thể Vương Tiểu Khê. Đồng thời dùng tần suất bắp thịt rung động lúc Vương Tiểu Khê đi lại cùng với biên độ kết hợp với lực hút trái đất để suy ra chất lượng. Sau nữa thông qua thể tích để tính toán mật độ, cuối cùng dùng mật độ để xác nhận chất liệu tạo ra bộ phận đó đến tột cùng là nhựa hay là thịt. Sau khi tính toán chục lần, Hot Boy Lý cho ra kết luận là, không sờ một chút làm sao biết được. Lúc này, Vương Tiểu Khê đi tới cạnh hồ dừng chân lại. Hai chân hơi tách ra, đối mặt với bể bơi trước mắt hai tay chống nạnh, dáng vẻ tự tin như sắp sửa biết bơi chinh chiến khắp hồ bơi S đại. Lý Lan Phong nhìn bóng lưng Vương Tiểu Khê, tâm tình rất nóng nảy. Gần tháng nay, Hot Boy Lý khí huyết tràn đầy gần như mỗi ngày đều phải xem ảnh của Vương Tiểu Khê tự ép nước dưa chuột một đợt. Cho nên trên người Vương Tiểu Khê ngoại trừ chỗ kia thì mỗi một chi tiết nhỏ đều khắc sâu trong ký ức Lý Lan Phong. Đại não đã tự biên tự diễn lén lút xây dựng ra lối phản xạ phân biệt đặc thù khuôn mặt và đặc thù thân thể xác nhận là tình nhân trong mộng Vương. Tiểu Khê thể hang căng máu hai tay bắt đầu chuyển động cơ giới 3, 2, 1, tiến vào thời gian đại não trống rỗng. hoàn toàn không nhận được sự tán thành chủ quan của Lý Lan Phong. Vì vậy đột nhiên, đại não bốc đồng tự ý lan truyền ra một luồng kích động. Cảm giác kích động này điều động máu nóng toàn thân Lý Lan Phong lần thứ hai trong ngày. Thế tới hung hăng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ngay cả thời gian giảm sóc cũng không để cho Lý Lan Phong nhận ra được sự thay đổi đáng sợ trên thân thể mình. Lý Lan Phong nhanh chóng rút ánh mắt ra khỏi người cái tên Vương Tiểu Khê gây rắc rối. Lao nhanh như điên đến bên bờ hồ, tiếp đó một phát nhảy vọt vào trong nước. Kích lên vô số bọt nước, Vương Tiểu Khê bị bắn tóe đầy nước lại càng áy náy. Đều tại mình, là mình chọc hắn giận điên như thế. Vào trong nước rồi sẽ không thấy được nữa. Lý Lan Phong nghĩ, chột dạ thở phào nhẹ nhõm. Thông thường mà nói, người mới học bơi đều sẽ học từ bơi ếch cơ bản nhất. Lý Lan Phong nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng năm đó lúc mình học bơi. Mỗi một bước huấn luyện viên dẫn dắt như thế nào. Nỗ lực dùng việc này phân tán sự chú ý. Mà Vương Tiểu Khê thì lại sung sướng nắm lấy tay vịn bên bể bơi để cơ thể nổi ở trên mặt nước. Trải nghiệm cảm giác trôi nổi thú vị ở trong nước. Hai cái chân trơn bóng như bạch ngọc và quần bơi bị nước thấm ướt. Hiệu quả thị giác khá là đẹp mắt. Lý Lan Phong không có cách nào tự kiềm chế chăm chú nhìn vào quần bơi sẫm mài và da dẻ trắng nõn mềm mại bị quần bơi chèn ép như thạch giao câu của Vương Tiểu Khê, đồng thời cưỡng ép mình nhớ lại các bước dạy bơi. Đầu tiên, phải để học viên quen với quy luật thở ra dưới nước. Lấy mông trên nước không phải, lấy hơi trên nước. Thứ hai, là dẫn dắt học viên thích ứng cảm giác mông ở trong nước không phải. Cảm giác trôi nổi, kế tiếp có thể học động tác duỗi chân bơi ếch, duỗi thẳng hai cánh mông hoa không phải, duỗi thẳng hai chân. Lý Lan Phong tức giận vỗ nước một phát. Mình trúng cái mông rồi. Không phải, mình trúng tà rồi. Vương Tiểu Khê ở một bên kinh sợ nhìn Lý Lan Phong đột nhiên nổi giận vỗ nước. Cực kỳ hoảng loạn, tức khắc không dám chơi nữa. Ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Lý Lan Phong co ro như chim cút. Được rồi, bắt đầu dậy. Lý Lan Phong miễn cưỡng ổn định lại tâm tình. Giảng giải, bước thứ nhất là thích ứng với phương thức hô hấp. Cậu hít một hơi ở trên nước. Rồi chìm đầu vào trong nước phun khí ra, sau đó lặp lại vòng tuần hoàn lấy hơi trên nước phun ra dưới nước. Làm 10 lần cho quen một chút, được, Vương Tiểu Khê cực kỳ hăng hái đáp ứng, hít mạnh một hơi lập tức phủi mặt xuống dưới mặt nước. Vì vậy, cậu liền đột ngột không kịp chuẩn bị thấy được bí mật ẩn sâu dưới nước của Lý Lan Phong. Lý Lan Phong, bất cẩn rồi, khụ, khụ khụ. Vương Tiểu Khê rào một tiếng ngẩng đầu lên, liên tục sặc nước, đồng thời tầm mắt rất hóng hớt quét qua khắp nơi một vòng. Cũng đúng như dự đoán, phát hiện trên bờ cách đó không xa có một cô gái vóc người yểu điệu. Chẳng cần nhìn mặt, nhìn phong thái cỡ này thôi. Đặt ở S đại khẳng định là tối thiểu có thể giành được một suất hoa khôi. Tuy đều là nam mình cũng không phải là không thể hiểu được. Nhưng đến mức này thì không khỏi quá đói khát rồi. Vương Tiểu Khê nhìn cô em kia, lại nhìn sang gương mặt tuấn tú ửng đỏ của Lý Lan Phong. Trong lòng yên lặng đóng cho hắn cái mác bị nghẹn nghiêm trọng. Lý Lan Phong chột dạ đến độ gần như muốn nổ tung tại chỗ. Hoàn toàn không để ý bên bờ có một cô gái. Chỉ chăm chú quan sát biểu cảm của Vương Tiểu Khê, đồng thời cảnh cáo. Không cho phép cậu nghĩ lung tung. Vương Tiểu Khê không muốn từ bỏ cơ hội lập công chuộc tội. Lấy lòng ra hiệu về phía cô gái bên bờ. Nói, ca ca, em đi hỏi xin WeChat cô gái kia nhé, sau đó nói lại với anh. Nhưng nửa câu sau còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị Lý Lan Phong cắt ngang. Vẫn là hai chữ kia, leng keng mạnh mẽ, nói năng khí phách, cậu, dám, Vương Tiểu Khê. Không phải, ý của em là, Lý Lan Phong, cậu dám, Vương Tiểu Khê, em, Lý Lan Phong, nói nữa tôi sẽ ghi sổ đó. Cái tên cuồng sách này còn rất thẹn thùng ha. Vương Tiểu Khê vội vàng ngậm kín miệng, dứt khoát đưa lưng về phía Lý Lan Phong làm huấn luyện thở ra hít vào. Lý Lan Phong nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Vương Tiểu Khê. mặt mày đau khổ đứng ở trong nước suy nghĩ về đời người. Hắn cảm thấy tất cả những việc này đều ập đến quá đột ngột. Dù sao thì 19 năm qua mình vẫn luôn tự nhận là thằng nam thằng tắp. Hoàn toàn không ngờ có một ngày lại liên tiếp hai lần xuất hiện cảm giác như vậy với một cậu con trai. Thời khắc này, hot boy Lý sinh ra hoài nghi nhàn nhạt đối với tính hướng của mình. Bé gay trong đầu hot boy Lý cũng không có đánh đập bé thẳng nam, mà chỉ leo giường với bé thẳng nam. Bé thẳng nam cảm thấy leo giường với bé gay rất thoải mái, đồng thời mở ra cánh cửa thế giới mới. Từ đó, trong đầu hot boy Lý không còn bé thẳng nam nữa. Trái lại có thêm một cặp bé gay như chim liền cánh như cây liền cành. Mỗi ngày Ichichu trong đầu hot boy Lý, dưới tình huống như vậy, bản thể thật lòng là rất khó giữ vững cái sự thẳng. Lý Lan Phong đang tiến hành hoài nghi bản thân sâu sắc. Bên này Vương Tiểu Khê luyện tập hô hấp xong lại tiến tới gần. Hỏi, xong 10 lần rồi, sau đó làm gì? Sau huấn luyện hô hấp nên là huấn luyện tập nổi. Huấn luyện này cần học sinh thả lỏng thân thể nổi ở trên mặt nước. Mà huấn luyện viên dùng tay nhẹ nhàng nâng đỡ cơ thể học sinh phụ trợ. Sau khi học sinh thích ứng thì huấn luyện viên lại dần dần buông tay. Để cơ thể học sinh tự cảm nhận cảm giác nổi ở trên mặt nước. Giọng Lý Lan Phong khàn khàn, viết minh sơ qua một chút về bước huấn luyện thứ hai. Vương Tiểu Khê lập tức nghe theo chỉ huy, hai chân cách mặt đất, thử để cho mình nổi lên ở trong nước. Lý Lan Phong lấy lại bình tĩnh, đầu tiên là quy củ duỗi một tay ra nâng bụng Vương Tiểu Khê. Nhưng mà, da rẻ bị nước thấm ướt mềm mại đến độ khó mà tin nổi. Trong giây lát này, trong đầu Lý Lan Phong có trí nhớ vô cùng tốt đột nhiên phát lại vô số ảnh mặc đồ nữ của Vương Tiểu Khê. Vòng eo nhỏ nhắn không chút sẹo lồi, bụng dưới bằng phẳng trắng nõn không khác nào làm da bằng bơ. Đường nét cơ thể vừa vặn đẹp đẽ Lý Lan Phong dục già dục dịch. Nhất thời nhịn không được, lại duỗi ra một tay nâng đùi Vương Tiểu Khê. Bàn tay lúc trước nâng ở dưới bụng cũng một đường chuyển qua trước ngực Vương Tiểu Khê. Lạnh lùng nói, như vậy nâng vững hơn. Hết chương 17, Lý Lan Phong, cái mông này không cách nào dậy nổi không phải. Cái vụ bơi lội này không có cách nào dậy nổi. Tư lệnh đại não, toàn thể nhân viên chiến đấu chú ý, đã phân biệt tình nhân trong mộng xong xuôi. Đã phân biệt tình nhân trong mộng xong xuôi. Lập tức tiến vào hình thức chiến đấu. Over, team, báo cáo trưởng quan, tần suất đập đã tăng lên đến 180. Foot, over, thể hang, báo cáo trưởng quan, máu đã bơm vào xong xuôi. Over, hai tay, báo cáo trưởng quan, đã nắm chặt mục tiêu thể hang. Over, tư lệnh đại não, 3, 2, 1 xông lên, linh hồn Lý Lan Phong. Tụi bay còn để tao ở trong mắt không? Dừng lại, cái bộ não kiêu căng này. Bọn mày còn như vậy là tao xuất hồn ra đó. Cách chương.